Bạch Nguyệt Quang, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều không có được uy tín như Chỉ Yến Tiêu người tiễn cô rời khỏi đồn cảnh sát chỉ có đội trưởng Hải, nhưng khi cô nhìn thấy Chỉ Tiện đứng ở sảnh từ xa, mọi khó chịu trong lòng cô lập tức tan biến. Cô bỏ lại đội trưởng hả, trực tiếp chạy đến, lao vào lòng Chỉ Tiện. Không phải nói là em sẽ sớm về, không cần lo lắng sao? Sao anh lại tự mình đến đây vậy? Có mệt không? Chỉ Tiện hôn lên trán cô, cười rạng rỡ. Không mệt, mệt là vì phải xem những tài liệu đó thôi. Ôm vợ thì làm sao mệt được? Vân Mộ Kiều xót xa VTV, vùng da thâm quầng dưới mắt anh. Cố gắng thêm vài ngày nữa, chờ chị Ninh khỏe lại, anh Chỉ Dị và chú Chí có thể yên tâm quay về Lưu Quang tiếp nhận công việc rồi. Chỉ Tiện ôm Vân Mộ Kiều làm nũng. Vậy Kiều Kiều, hôn anh đi, tiếp thêm sức cho anh nhé. Vân Mộ Kiều mỉm cười, lấy tay ôm mặt Chỉ Tiện rồi thưởng anh vài nụ hôn. Như vậy có đủ không? Không đủ, thêm nữa đi. Vân Mộ Kiều lại hôn thêm vài cái nữa. Đội trưởng Hạ đứng một bên, cảm thấy hơi ngượng. Khụ khụ, anh ta khẽ ho hai tiếng, cắt đứt cảnh tình tứ của hai người. Này, đây là đồn cảnh sát đấy, hai người chú ý chút, đừng làm mấy chuyện kiểu mất mỹ quan. Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện nhìn nhau cười. Cả hai vẫn ôm ấp, dính lấy nhau đi qua trước mặt đội trưởng Hạ, bước ra ngoài cửa đồn cảnh sát. Đội trưởng Hạ, vợ tôi đâu? Sao tôi không có một người vợ như vậy? Cách điều tra qua Vân Mộ Kiều và Chỉ Yến Tiêu không thể áp dụng, Chu Dục Bá và đội trưởng Hạ chỉ có thể tiếp tục kìm chặt Giang Tự Hành. Họ phải moi thêm thông tin từ anh ta, để tìm ra sự thật về vụ tai nạn, hoặc tìm ra sự thật về việc anh ta tự làm tổn thương mình. Nhưng kết quả không như mong đợi. Giang Tự Hành không chịu tiết lộ gì cả, không chịu nói người ngồi ở ghế lái và ghế phụ trong chiếc xe tối hôm đó là ai. Cũng không chịu nói cho họ biết Vân Mộ Kiều đã dùng gì để đe dọa anh ta. Đội trưởng Hạ tức giận với thái độ không hợp tác của anh ta, nâng chân đá văng chiếc ghế trong phòng bệnh. Anh tốt nhất mau chóng khai ra tất cả những gì mình biết, nếu không, không chỉ anh mà người khác cũng sẽ gặp rắc rối đó. Giang Tự Hành nhìn đội trưởng Hạ, ngơ ngác. Anh nói cái gì? Còn có ai bị làm sao nữa? Đội trưởng Hạ sắc mặt u ám, mặc kệ sự ngăn cản của Chu Dục Bá, tức giận kể cho anh ta về việc Úc Noãn Noãn bị hủy hoại dung nhan. 3 ngày trước, Úc Noãn Noãn đã dùng thuốc mỡ mà anh kê cho cô ta để trị mặt. Vết thương trên mặt cô ta đã loét nặng, bên trái mặt có thể không cứu vãn được nữa. Anh nói gì? Giang Tự Hành nghe xong, đột nhiên nổi giận. Anh nói rõ đi, không cứu được có nghĩa là sao? Thuốc tôi kê cho Noãn Noãn tuyệt đối không có vấn đề gì. Chắc chắn có người thay thuốc của Noãn Noãn. Là ai? Ai đã thay thuốc của Noãn Noãn? Giang Tự Hành quên cả vết thương trên tay, điên cuồng vỗ mạnh lên chăn. Máu nhanh chóng thấm qua lớp băng gạc, chảy ra ngoài. Kim truyền dịch trên tay anh ta cũng lệch đi, chỗ tiêm nhanh chóng nổi lên một cục lớn. Vì vết thương trên tay, những ngày qua Giang Tự Hành không dám xem điện thoại. Tin tức bên ngoài coi như hoàn toàn không biết. Tất nhiên anh ta cũng không biết về vụ việc đã gây xôn xao trên mạng, việc Úc Noãn Noãn bị hủy hoại dung nhan. Anh bình tĩnh lại, cẩn thận vết thương trên tay. Đội trưởng Hạ và Chu Dục Bá vội vàng giữ anh ta lại, không cho anh ta cử động lung tung, đồng thời ấn chuông gọi bác sĩ đến xử lý vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tự Hành hoàn toàn không nghe lời họ, cố gắng dãy rủa. Gân xanh nổi đầy trên trán. Anh nói rõ đi, nói rõ ràng cho tôi, Noãn Noãn rốt cuộc thế nào rồi, mặt cô ấy thế nào rồi? Là ai đã ra tay với cô ấy? Đội trưởng Hạ giữ tay anh ta lại, sắc mặt tức giận. Còn ai nữa, anh và Úc Noãn Noãn đã làm gì? Không phải trong lòng anh rõ nhất sao? Là ai ép anh phải tự làm hỏng đôi tay của mình? Đương nhiên là người đó đã thay thuốc của Úc Noãn Noãn, làm hại mặt cô ta. Không thể nào. Không thể nào, Giang Tự Hành vặn vẹo cơ thể, hai mắt đỏ ngầu vì nhẫn nhịn. Họ sao có thể ra tay với Noãn Noãn được? Các anh đang lừa tôi phải không? Chắc chắn là các anh nói vậy để dụ tôi cung cấp lời khai. Đội trưởng Hạ tức giận đến mức muốn bùng cháy. Anh ta chưa bao giờ gặp kiểu người trong đầu toàn nước, cứ nảy ra những cái lý do vớ vẩn như vậy. Lừa cái gì mà lừa? Mặt của Úc Noãn Noãn đã bị hủy hoại rồi. Nếu anh còn không nói sự thật, tự anh nghĩ xem, cái kết cho cậu và Úc Noãn Noãn sẽ là gì? Đủ rồi, đừng làm anh ta tức giận nữa. Chu Dục Bá hét lớn, không để đội trưởng Hạ tiếp tục nói nữa. Sau đó anh ta vội vã an ủi Giang Tự Hành. Anh bình tĩnh lại đi, Úc Noãn Noãn không sao đâu, đừng làm bậy. Giang Tự Hành không nghe lời, mặc kệ sức khỏe của mình, cố gắng muốn xuống giường. Buông tôi ra, tôi phải đi gặp Noãn Noãn, tôi phải gặp cô ấy. Khi một người trở nên điên cuồng, sức mạnh của họ cũng tăng vọt. Đội trưởng Hạ và Chu Dục Bá cùng nhau giữ người, mà suýt nữa còn không thể kiềm chế được Giang Tự Hành. May mắn là đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, y tá và bác sĩ đã kịp đến. Giang Tự Hành giãy giụa quá mạnh khiến vết thương trên tay bị rách hết. Bác sĩ lo lắng nếu tiếp tục như vậy sẽ gặp nguy hiểm, chỉ có thể tiêm cho anh ta một mũi thuốc an thần. Ra khỏi phòng bệnh, Chu Dục Bá và đội trưởng Hạ đều lau mồ hôi trên trán. Đội trưởng Hạ nghiến răng nghiến lợi, giọng đầy sự sợ hãi. Không phải bảo anh ta là thiên tài y học hiếm có sao? Sao tôi lại thấy giống một kẻ điên vậy? Sợ C, H, E, T đi được. Chu Dục Bá lắc đầu. Thiên tài và điên cuồng, có lẽ chỉ cách nhau một sợi dây mỏng. Mất đi hào quang của thiên tài y học, có lẽ Giang Tự Hành thực sự chỉ là một kẻ điên mà thôi. Vậy tiếp theo phải làm sao? Đội trưởng Hạ vẫy vẫy tay quạt gió cho mình, hỏi. Chu Dục Bá quay đầu nhìn vào trong phòng bệnh, nói. Đi tìm Trử Anh Lam. Chắc chắn cô ta còn có chứng cứ khác. Trử Anh Lam yêu Giang Tự Hành, và sau khi Giang Tự Hành mất đi đôi tay, vẫn luôn nhớ đến Úc Noãn Noãn. Đây có thể là cơ hội tốt để khai thác từ Trử Anh Lam. Mũi thuốc an thần khiến Giang Tự Hành ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Khi tỉnh lại, anh ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh ta cầm đôi tay bị băng bó thành que gậy, khó khăn thao tác trên điện thoại để tìm kiếm tin tức về việc Úc Noãn Noãn bị hủy hoại dung nhan. Mặc dù những tin tức này đã bị Trầm Thì Giữ tìm cách giấu đi, nhưng chỉ cần tìm kiếm một chút, vẫn có thể tìm thấy những bức ảnh và video liên quan. Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Úc Noãn Noãn, trái tim Giang Tự Hành như bị hàng nghìn cây kim đờ, mờ vào, đau đớn không nguôi. Anh ta co mình lại trong chăn, mất một thời gian lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh. Anh ta nói với Trần Dục Minh, người đang trực tiếp giám sát anh ta bên ngoài phòng bệnh. Tôi muốn gặp Vân Mộ Kiều. Trần Dục Minh chuyển yêu cầu của anh ta cho Chu Dục Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dục Bá nhìn vào thẻ ghi nhớ của camera hành trình mà hôm qua mới moi được từ miệng Trử Anh Lam, đồng ý với yêu cầu của Giang Tự Hành. Trử Anh Lam không tiêu hủy thẻ nhớ. Cô đã dùng một chiêu lừa lọc qua mặt cả Giang Tự Hành và Úc Noãn Noãn. Cách chương.